Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 783, Sơn Khôi hiện thân. Nghĩ tới đây, ta liền bình thường trở lại rất nhiều, đi đường cũng nhanh nhẹn hơn. Chuyện này càng nghĩ càng thấy phải có chút ý tứ. Hai cái biên bức yêu là hợp nhau hỏa tới thăm dò ta. Nhất là kia biên bức yêu hóa thân lão thái thái, còn cố ý tìm một đám lợn rừng, cảm giác sắp bị bọn chúng giết đi dáng vẻ. Mục đích đúng là nhìn ta tâm địa thiện không thiện lương, có chịu hay không liều mình đi cứu nàng. Nếu như lúc ấy ta chỉ cầu tự vệ, đường vòng mà đi, đoán chừng liền sẽ không có hiện tại kết quả. Nếu là nói giết ta vậy khẳng định không có khả năng. Dù sao ta là Ngô gia hậu bối tử tôn, nhưng là khẳng định là muốn đem ta từ nơi này đuổi ra ngoài. Tiên tổ ra những cái kia bản lãnh, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Một ý niệm, một trời một vực, biên bức yêu chính là muốn nhìn một chút ta có hay không cái loại này cứu người dũng khí. Lúc ấy tình cảnh, nếu như ta không có cách nào khác đối phó những cái kia lợn rừng lời nói, lấy kia biên bức yêu năng lực, giết bọn chúng quả nhiên là trong nháy mắt sự tình, hết thảy đều là trang. Này hai cái biên bức yêu thật đúng là có chút ý tứ. Vậy mà nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới thăm dò nhân phẩm của ta. Bất quá loại biện pháp này cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu. Suy nghĩ minh bạch chuyện này, đi đường đều cảm giác vui sướng rất nhiều. Nhưng là tại này hung hiểm trải rộng trong sơn cốc, ta cũng không dám có chút chủ quan. Trong này độc trùng mãnh thú thật sự là nhiều lắm. Trên đường đi, ta đều đem nhị sư huynh ôm vào trong lòng. Gặp khó chơi ra hỏa, ta liền sẽ nhị sư huynh để dưới đất, hơi thể hiện ra hắn một ít hồng hoang dị chủng thực lực. Đại bộ phận mãnh thú đều sẽ bị nhị sư huynh dọa lùi. Nếu là còn có một ít gan lớn ra hỏa, trực tiếp liền làm nhị sư huynh phóng hỏa đốt bọn chúng. Nếu không phải 10 phần khó chơi, ta cũng sẽ không để nhị sư huynh thương tới tính mạng của bọn nó. Dù sao bọn chúng sống ở nơi này cũng không dễ dàng. Đối với sinh mạng phải có lòng kính sợ, sơn cốc này vẫn là rất lớn. Phương viên chí ít mấy chục dặm đường, một đường long đong mà đi. Mãi cho đến giữa trưa, ta mới vừa tới nhất phía nam một mảnh rừng. Xuyên qua mảnh rừng này, hẳn là liền sẽ đến mảnh sơn cốc này nhất phía nam. Tiếp theo không biết còn có chuyện gì chờ đợi ta. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể học được tiên tổ ra những cái kia bản lãnh, nội tâm của ta vẫn còn có chút kích động không thôi. Mảnh rừng này rất lớn, thảm thực vật 10 phần rậm rạp. Ta cẩn thận cảm thụ một chút, nơi này linh khí 10 phần dồi dào, hẳn là bên trong vùng thung lũng này linh khí dày đặc nhất một vùng. Nếu là ở chỗ này tu hành, tuyệt đối là một cái không tệ chỗ. Ta ôm nhị sư huynh, rất nhanh liền đi vào mảnh rừng này. Đi một đoạn đường sau, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên. Trên con đường này, cho dù là không có gặp được cái gì dã thú địa phương, tổng cũng có chút chim hót cùng tiếng côn trùng kêu vang. Nhưng là bản thân một bước vào mảnh rừng này sau, hết thảy động vật thanh âm liền biến mất không thấy. Đủ khả năng nghe được cũng chỉ có ta đi đường sàn sạt tiếng bước chân hòa phong quét qua rừng cây. Ào ào tiếng vang, đây cũng quá kỳ quái. Vì sao một chút cái khác động tĩnh cũng không có chứ? Loại tình huống này không khỏi làm ta bắt đầu cảnh giác lên. Như thế lại đi ước chừng một hai trong địa cách, một loại rất bất an cảm giác lần nữa ở trong lòng dâng lên. Liền ghé vào ta trong ngực ngủ nhị sư huynh lúc này cũng mở mắt, hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn, tâm phanh phanh cuồng loạn lên. Có dị thường địa phương tất nhiên sẽ có không tầm thường sự tình xảy ra. Kinh nhiều chuyện như vậy, ta này một ít kinh nghiệm vẫn là có. Ngay tại ta chậm rãi hướng phía trước lúc đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái thật lớn tiếng vang. Toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên. ta vội vàng quay đầu đi, lập tức dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân cọ cọ lui về sau mấy bước, hơi kém liền đặt mông ngồi trên mặt đất, bởi vì đằng sau ta đứng chính là một cái đại quái vật, lớn lên cùng cái đại tinh tinh, càng giống là theo trong địa ngục chạy đến ác quỷ Tu La. Bởi vì nó vóc dáng rất cao, chừng cao hơn một trượng, ta hai cái chồng chất đứng lên, cũng không có trước mắt quái vật này cao lớn. Ta đứng tại trước mặt của nó, hoàn toàn chính là một cái thượng nhà trẻ tiểu hài tử. Quái vật này trố mắt răng nanh, một đôi mắt tỏ ra 10 phần hung ác. Đáng giá vừa nói chính là, này như là đại tinh tinh giống nhau quái vật, có 2 phiết màu trắng lông mày, mãnh vừa nhìn tựa như là dài 4 con mắt tựa như. Hơn nữa quái vật này tựa hồ rất thông minh, hiểu được sử dụng vũ khí. Nó trong tay giờ phút này liền cầm lấy một cái cùng ta cánh tay đồng dạng phẩm chất đầu gỗ bổng tử. Kia bổng tử phía trên còn cột một khối đá, lồng ngực của nó không ngừng chập trùng, hung tợn nhìn ta chằm chằm. Quái vật này hình ảnh ta giống như ở đâu bản thần quái trong tiểu thuyết gặp qua. Có chút giống là sơn khôi giống nhau đồ vật. Không đợi ta kịp phản ứng, lại là phanh phanh vài tiếng tiếng vang, mặt đất theo sát lấy không ngừng rung động. Ta vội vàng xoay người lại nhìn lại, nhưng thấy 4 phía đột nhiên lại nhiều 4-5 cái như là sơn khôi giống nhau quái vật. Hơn nữa núi này khôi giống nhau quái vật còn đang không ngừng gia tăng. Ngay từ đầu là 4-5 cái, về sau lại từ một bên trong rừng chạy ra 7-8 cái. Chừng 10 cái quái vật đem ta vây vào giữa. Trong lúc nhất thời, cũng không biết bọn chúng đều là từ nơi nào xuất hiện. Bất quá ta có thể xác định chính là, khẳng định có mấy cái là theo trên cây nhảy xuống. Những quái vật này vừa xuất hiện, vẫn luôn uốn tại ta trong ngực nhị sư huynh tỏ ra bạo động bất an. Tại ta trong ngực vùng vẫy một hồi, mãnh liền rơi vào trên mặt đất, hướng về phía ta ngay phía trước một cái to lớn sơn khôi lẩm bẩm kêu 2 tiếng. Trên người chợt dần hiện ra một đoàn hồng mang. Lúc này, có từng cái đầu vô cùng lớn sơn khôi đi về phía trước mấy bước. Cách ta có 7-8 mét cách, quan sát tỉ mỉ dạy ta, cũng không có quá lớn ý đồ công kích. Cái này sơn khôi nhìn qua không sai biệt lắm có 2 trượng. Ta nhất định phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ ràng nét mặt của nó. Ta đi, này làm sao cùng người vượn Thái Sơn tựa như. Khi con này sơn khôi đầu lĩnh tới gần ta thời điểm, nhị sư huynh coi là nó muốn gây bất lợi cho ta. Trên người hồng mang chợt biến thành chân hỏa liên hoa, bắt đầu hướng phía kia sơn khôi từng bước một tới gần. Nếu là dĩ vãng, nhị sư huynh khẳng định là mạnh mẽ đâm tới. Bất quá lúc này tựa hồ đối với này to con có chút kiêng kỵ, cũng không dám đi lên liền nổi lên. Kia sơn khôi đầu lĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua nhị sư huynh, tựa hồ cũng không có để vào mắt, mà là cẩn thận chu đáo dạy ta. Mắt thấy nhị sư huynh liền muốn hướng phía kia sơn khôi đầu lĩnh đánh tới, ta lúc này quát bảo ngưng lại ở nó. Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới một việc, nhưng là biên bức yêu hóa thân lão bà kia nói với ta. Tại sơn cốc nhất phía nam, ta sẽ thấy một ít như là hầu tử giống nhau quái vật. Bọn chúng sẽ mang ta đi học tiên tổ ra bản lãnh. Chẳng lẽ những quái vật này liền kia biên bức yêu nói như là hầu tử giống nhau quái vật? Nếu là nhị sư huynh theo chân chúng nó là địch, đánh lên, đó không phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sao? Xem những này to con, ta thật sự là không cùng bọn chúng đánh nhau chết sống dũng khí. Một khi đánh nhau, nhị sư huynh có thể nhanh chóng thiêu chết 1-2 cái. Nhưng là còn lại cùng nhau đánh tới, chỉ là bàn chân lớn tử, cũng có thể đem ta đạp cho chết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.